Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tận dụng sơ hở của luật sư đối phương mà muốn tìm được sơ hở của anh ta, cơ hồ không có khả năng. Anh ta cũng chưa từng để lộ sơ hở khiến cho luật sư của đối phương có cơ hội phản công. Lạc Tranh bất chấp ánh mắt dò xét của Kỳ Ưng Diêm, đứng dậy, thong thả bình tĩnh đi về hướng Tề Giai Hân, khẽ hít sâu một hơi, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên. Cô Tề Giai Hân, cô nói 8 giờ tối ngày 12 nhận được điện thoại của thân chủ tôi yêu cầu hòa giải, cô đã đồng ý, hơn nữa còn đến chỗ hẹn do thân chủ tôi chọn, đúng không? Tề Giai Hân hít sâu một hơi gật đầu. Đúng vậy. Trước khi lên tòa, Tề Giai Hân đã nghe nói luật sư Lạc này là người rất lợi hại. Luật sư đại diện của cô ta đã dặn trước cô ta những điều nên nói và những điều không nên, chính là để cho Lạc Tranh không thể tìm được sơ hở. Lạc Tranh nghe vậy gật đầu, nhưng cũng không tiếp tục xoáy vào cái đề tài này, ngược lại chuyển ngay sang một câu hỏi khác. Cô rất hận ông ta. Phải. Tề Giai Hân siết chặt nắm tay, phẫn hận nhìn Từ Hào Sĩ, toàn thân run rẩy. Hắn đã hủy hoại tôi, hủy hoại sự trong sạch của tôi sắp kết hôn rồi, vậy mà lại bị hắn cưỡng bức. Tim Lạc Tranh bất giác co thắt lại, trong lúc nhất thời có chút khó thở, thoáng ổn định lại tâm tình, lạnh lùng nhìn về phía Tề Giai Hân. Nếu để cho cô dùng một từ để hình dung về Từ Hào Sĩ, cô sẽ dùng từ ngữ thế nào? Cầm thú, súc sinh, tên khốn kiếp không bằng heo chó. Tề Giai Hân bất giác mất kiểm soát, tâm trạng vô cùng xấu. Tôi hận, không thể giết hắn cho rồi. Cộp, cộp, cộp. Phản đối. Kỳ Ưng Duyên bộ dạng có chút lười biếng đứng dậy. Tiếng nói vang lên, đồng thời với tiếng gõ búa của tranh án. Tôi phản đối luật sư biện hộ, có ý đồ cố tình kích thích tâm tình của nguyên cáo. Phản đối hữu hiệu. Quan tòa chấp nhận ý kiến phản đối của Kỳ Ưng Diêm, nhìn về phía Lạc Tranh. Luật sư bên biện, xin chú ý câu hỏi của mình. Lạc Tranh khẽ nghiêng mình về phía tranh án, nhưng ánh mắt sắc bén lại quét qua Kỳ Ưng Diêm cách đó không xa. Quả nhiên, danh bất hư truyền. So với dáng vẻ sắc sảo của nàng lúc này, hắn lại tiếp tục duy trì bộ dạng lười biếng ban đầu, như thể không đếm xỉa tới bất cứ chuyện gì. Qua một hồi giao thủ, Lạc Tranh có thể nhận ra hắn là người thâm sâu khó lường. Xem ra, trận này, nàng đã gặp đối thủ thú vị trong đời. Lạc Tranh khẽ hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Tề Giai Hân. Vẻ mặt bình thản thường ngày cùng với ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu lòng người. Sau đó nàng quay lại nhìn qua thân chủ của mình, trong lòng bất giác nổi lên một cảm giác khó chịu. Từ Hào Sĩ là khách hàng của văn phòng luật bao lâu nay, mà Lạc Tranh cũng từng là luật sư đại diện cho ông ta ngay từ những ngày đầu tiên. Ban đầu Từ Hào Sĩ bị kiện với tội danh quấy rối tình dục, sau đó Tề Giai Hân được sự khích lệ của luật sư bên Nguyên tố cáo Từ Hào Sĩ với tội danh cao nhất là hiếp dâm, lại thêm hành vi quấy rối tình dục nhiều lần. Sau đó lại thêm sự việc của Diêu Vũ, khiến cho sự tình càng lúc càng phức tạp và khó khăn hơn. Vụ kiện này có thể nói là Diêu Vũ đã tự mua thêm phiền phức vào mình. Cô Tề Giai Hân, cô tố cáo ông Từ Hào Sĩ đã nhiều lần cưỡng bức cô, vậy tại sao trước đây cô không khởi kiện? Lạc Tranh nhìn thẳng cô ta đặt câu hỏi. Tề Giai Hân vẻ mặt đầy oán hận, cắn chặt răng nhìn về phía Từ Hào Sĩ. Tôi đã rất kinh hãi, nhưng mà tôi sợ khi cảnh sát vào cuộc, tất cả người thân bạn bè của tôi sẽ biết chuyện này. Lúc đó, tôi không biết làm thế nào để đối mặt với họ. Lạc Tranh nghe xong câu trả lời, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn cô ta. Vậy hôm nay, sức mạnh nào đã khiến cho cô có dũng khí đứng tại nơi này đưa ra lời cáo trạng? Tôi không thể để cho ông ta tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tề Giai Hân ngẩng cao đầu, khuôn mặt hốc hác lộ rõ vẻ kiên quyết. Nói như vậy, tức là cô nhận thấy đối với tội lỗi mà ông Từ Hào Sĩ đã gây ra, chỉ có pháp luật mới là cách trừng trị thích đáng nhất. Lạc Tranh bình tĩnh nhìn cô ta, đưa ra câu hỏi dựa trên góc độ tâm lý học để xem phản ứng của Tề Giai Hân. Loại cặn bã như ông ta đáng chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Tề Giai Hân gần như lặp lại câu nói của Lạc Tranh. Vẻ mặt của những người tham dự phiên tòa không mấy thay đổi, có lẽ họ không hiểu lắm phương thức đặt câu hỏi này. Chỉ có duy nhất một người trên gương mặt có chút biến hóa, chính là Kỳ Ưng Diêm. Ánh mắt anh ta lấp lánh ý cười, tiếp đó nụ cười dần lan tràn trên khóe môi. Người phụ nữ này quả nhiên không hề đơn giản. Nghe xong câu trả lời của Tề Giai Hân, khóe môi Lạc Tranh khẽ nở nụ cười, khiến đối phương không thể nào không có cảm giác lo lắng. Cô Tề Giai Hân, nếu đã như vậy, tại sao cô còn chấp nhận cuộc hẹn với thân chủ tôi? Câu hỏi của Lạc Tranh đột ngột chuyển biến, xoáy lại vấn đề ban đầu. Đây chính là cách mà Lạc Tranh từng sử dụng để thử Diêu Vũ. Bởi chỉ nhớ tốt là một điều không thể thiếu đối với một luật sư. Tề Giai Hân không ngờ tới Lạc Tranh lại hỏi vấn đề này, bất giác cứng đờ người, đưa mắt nhìn về phía luật sư của mình là Kỳ Ưng Diêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net